Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80 có thể nói lời nói. Trong nháy mắt, Lý Nhạc Ngôn còn không có phản ứng lại đây. Thức ăn trên bàn đã bị Dược lão cùng Phùng Dần trở thành hư không. Lý Nhạc Ngôn ngốc ngốc nhìn hai người, Lý Nhạc Ngôn lúc này mới phát hiện chính mình mới ăn một lát. Thức ăn trên bàn đã không có. Cứ như vậy, Lý Nhạc Ngôn chính mình ăn này mấy khẩu đồ ăn vẫn là Phùng Dần liều mạng từ Dược lão chiếc đũa phía dưới đoạt ra tới, Dược lão phát hiện chính mình lần đầu tiên ăn đến căng. Không khỏi tán thưởng đối với Lý Nhạc Ngôn nói. Tiểu cô nương, người nấu cơm ăn quá ngon. Nhất định phải gả tiến chúng ta Phùng gia làm ta cháu ngoại tức phụ, nghe thế câu nói. Lý Nhạc Ngôn không khỏi có chút xấu hổ, nhưng là cũng không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, Lý Nhạc Ngôn nhìn xem thức ăn trên bàn cũng không thừa nhiều ít. Chính mình cũng không có gì ăn uống, đơn giản sẽ không ăn. Nàng đem trên bàn đồ ăn thu thập một chút, trực tiếp đoan đi phòng bếp bên này. Rượu đủ cơm no, Dược lão ở ghế trên ngồi nghỉ ngơi một hồi. Trong lòng tính tính thời gian, liền đi Lý Nhạc Thần phòng, bên này. Lý Nhạc Thần vừa mới bắt đầu còn cảm thấy chính mình trên người tê tê nhức nhức. Thậm chí còn có chút chướng đau. Nhưng là theo thời gian trôi đi, Lý Nhạc Ngôn phát hiện chính mình đã không cảm giác được trên người cảm giác đau đớn. Ngược lại dần dần có chút nhiệt lên. Hắn trong lòng không khỏi bốc cháy lên một tia hy vọng. Đồng thời cũng càng thêm bội phục nổi lên Dược lão cao siêu y thuật lên, bởi vì trên người cảm giác càng ngày càng thoải mái. Cho nên Lý Nhạc Thần liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, chỉ chốc lát sau. Lý Nhạc Thần liền nghe thấy môn truyền đến kẽo kẹt một tiếng. Lý Nhạc Thần mở mắt nhìn lại. Phát hiện Dược lão cùng Phùng Dần từ cửa đi đến, Dược lão nhìn Lý Nhạc Thần đầy mặt đỏ bừng bộ dáng. Đi qua đi đè đè trên người hắn mấy cái huyệt vị. Quan sát một chút, hỏi, tiểu thần, hiện tại cảm giác có phải hay không toàn thân trên dưới nhiệt nhiệt? Nghe được Dược lão hỏi nói, Lý Nhạc Thần gật gật đầu, Dược lão thấy hắn gật đầu nói. Như vậy đã nói lên trên người của ngươi tắc nghẽn mạch máu ở chậm rãi khơi thông. Chờ đến đợi lát nữa ta cho ngươi châm cứu một chút. Nhanh hơn huyết lưu tốc độ, ngươi liền có thể hảo, nghe thế câu nói. Lý Nhạc Thần không khỏi kích động lên, cảm kích nhìn về phía Dược lão trong lòng âm thầm tính toán một chút thời gian. Dặn dò đứng ở một bên Phùng Dần nói, chờ đến nửa nén hương về sau. Ngươi liền đem tiểu thần từ thuốc tắm chung ôm ra tới. Ta hiện tại đi chuẩn bị cho hắn châm cứu đồ vật, Phùng Dần nghe được về sau. Gật gật đầu, bên này, Dược lão xoay người ra cửa, mới vừa đẩy môn đi ra ngoài, liền thấy chờ ở bên ngoài Lý Nhạc Ngôn, nhìn nó dáng vẻ khẩn trương, cười nói, ngươi không cần khẩn trương, đi trước giúp ta đem này đó châm đều dùng hỏa cẩn thận nướng một nướng. Sau đó lại cho ta lấy một chản đèn dầu lại đây. Ta phải cho tiểu thần thí cho mơ siêu, Lý Nhạc Ngôn bởi vì chính mình đệ đệ tuổi tác ở thời đại này. Đã xem như một cái thành niên nam tính, cho nên bởi vì nam nữ đại phòng, cũng không dễ đi vào. Chỉ có thể ở ngoài cửa nôn nóng chờ cái này. Nghe được rốt cuộc có chính mình có thể giúp được địa phương. Vội vàng dựa theo Dược lão yêu cầu đi chuẩn bị những cái đó phải dùng đồ vật chỉ chốc lát. Lý Nhạc Ngôn liền bưng đồ vật đã đi tới. Dược lão tiếp nhận đồ vật, vào cửa phía trước, nhìn Lý Nhạc Ngôn dáng vẻ khẩn trương. Còn hảo tâm an ủi nàng nói. Không cần lo lắng, ông ngoại nhất định sẽ còn cho ngươi một cái khỏe mạnh tiểu thần. Lý Nhạc Ngôn gật gật đầu. Nói, tốt, ta tín nhiệm ông ngoại. Dược lão bưng đồ vật vào cửa. Nhìn đến Phùng Dần đã dựa theo chính mình yêu cầu đem Lý Nhạc Thần đặt ở trên giường. Dược lão liền cầm đồ vật đi qua, đối với Lý Nhạc Thần nói. Tiểu thần, chuẩn bị sẵn sàng, ông ngoại kế tiếp phải cho ngươi thi châm. Nếu là không thoải mái ngươi muốn nói cho ông ngoại, nhưng là ngàn vạn không cần lộn xộn, khả năng sẽ có điểm đau. Nhưng là ngàn vạn đừng cử động, vừa động ông ngoại liền sẽ chát sai địa phương. liền khả năng tạo thành càng thêm nghiêm trọng hậu quả, Lý Nhạc Thần gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình biết Dược lão nhìn đến Lý Nhạc Thần gật đầu. Liền lấy ra một quyển kim châm, tay nâng Lạc Chi Gian. Từng cây châm cũng đã chát ở Lý Nhạc Thần trên người, Lý Nhạc Thần chỉ cảm thấy đến chính mình trên. Người bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ đau đớn, cùng với thâm nhập cốt tủy oxy ý, nhưng là vô luận như thế nào, Lý Nhạc Thần đều nhớ kỹ vừa rồi Dược lão đối chính mình dạy dỗ. Vô luận như thế nào, đều không có hoạt động thân thể của mình, cứ như vậy. Qua nửa canh giờ, Dược lão thu hồi chát ở trên người hắn từng cây châm. Sau đó cấp Lý Nhạc Thần bắt mạch, hỏi, tiểu thần, ngươi hiện tại cảm giác còn đau sao? Nghe được Dược lão nói, Lý Nhạc Thần trực giác tính trả lời nói, không đau, lời nói vừa ra tới, mới phát hiện chính mình thanh âm khàn khàn kỳ cục. Lý Nhạc Thần lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên có thể phát ra âm thanh, không khỏi ngây dại, nhìn Lý Nhạc Thần ngốc ngốc bộ dáng. Dược lão ha ha cười vài tiếng. Hỏi, thế nào, như thế nào không nói? Hiện tại chạy nhanh luyện tập một chút, lâu như vậy không nói gì. Thanh âm có điểm ếch là bình thường, ông ngoại đợi lát nữa cho ngươi khai một chút dược, uống thượng mấy ngày thì tốt rồi. Lý Nhạc Thần nỗ lực dương miệng nói, cảm ơn ông ngoại, vừa mới bắt đầu mấy chữ, còn có vài phần khàn khàn. Đến sau lại mấy chữ đã có thể tương đối rõ ràng nói ra, Dược lão nghe được Lý Nhạc Thần nói. Cười nói, người đều kêu ta ông ngoại, cùng ông ngoại còn khách khí như vậy làm gì? Giọng nói rơi xuống, Dược lão quay đầu đối với Phùng Dần nói. Tiểu tử thúi, còn không đi đem tiểu ngôn kêu tiến vào. Nhân gia ở bên ngoài lo lắng lâu như vậy, người sao một chút cũng không biết đau người đâu. Nghe thế câu nói. Phùng Dần cảm thấy chính mình bị thật sâu ghét bỏ, nhìn Lý Nhạc Thần còn có vài phần khó chịu. Phùng Dần cố ý trêu ghẹo nói, ông ngoại, rõ ràng ta mới là người thân cháu ngoại, ngươi nhìn xem ngươi đối tiểu thần cùng ta hoàn toàn là hai cái thái độ. Thật không biết ai mới là người thân cháu ngoại, Phùng Dần còn làm bộ khổ sở thở dài. Nghe được Phùng Dần nói, Dược lão không khỏi cười mắng, ngươi muốn hay không điểm mặt. Bao lớn người, còn cùng tiểu thần tranh sủng. Nói nữa, người có tiểu thần ngoan ngoãn sao? Phùng Dần nghe được Dược lão nói, làm bộ yêu thương nói. Ai, ta thất sủng, tiểu thần, người nhìn xem người ông ngoại chỉ thích ngươi, đều không thích ngươi Phùng Dần ca ca. Về sau Phùng Dần ca ca phải nhờ vào ngươi. Nghe được Phùng Dần nói, nhìn Phùng Dần làm quái biểu tình, Lý Nhạc Thần không khỏi cười chậm rãi nói. Như thế nào sẽ, ca ca, ông ngoại đối chúng ta giống nhau hảo, nghe được Lý Nhạc Thần nói. Dược lão cười đạp Phùng Dần một chân nói, nhìn đến tiểu thần nói không có, người nói ngươi tuổi này còn không có nhân ra hiểu chuyện. Người làm ta như thế nào không thích hắn, người mất mặt không, còn không nhanh kêu tiểu ngôn tiến vào, không hiểu chuyện tiểu tử thúi, nghe được Dược lão nói. Phùng Dần vội vàng né tránh Dược lão đá lại đây một chân. Chạy vội đi ra cửa kêu Lý Nhạc Ngôn, bên này. Lý Nhạc Ngôn đang ở ngoài cửa nôn nóng chờ. Bởi vì không thể đi vào, Lý Nhạc Ngôn lại đặc biệt sốt ruột, cho nên chỉ có thể ở ngoài cửa chuyển vòng chờ kết quả. Hết chương.